Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 929. Ba thần hệ liên minh. Trở về trang sách, Bạch Cẩm cũng cười ha hả nói ra: "Sư thúc hào khí vạn trượng." Có thể thấy được sư thúc đối với vực ngoại thế giới cũng rất là chờ mong. Hạo Thiên Thượng Đế nâng chung trà lên phẩm một ngụm, đem chén trà buông xuống, mỉm cười nói: "Đánh vỡ hồng hoang phong tỏa, ta là duy trì, ngoại lai có khiêu chiến, cũng có cơ duyên, tỉ như thành thánh cơ hội." Bạch Cẩm cũng cười gật đầu nói: "Đúng vậy a, sư thúc, Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên đại tiên, Côn Bằng yêu sư, đều đã đến chí cường chuẩn thánh cực hạn, nếu có cơ duyên đến, tùy thời đều có thể tiến nhập thánh cảnh, nhưng là hồng hoang cơ duyên đã không nhiều. Hiện tại liền muốn nhìn vực ngoại." Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu, lại lắc đầu nói ra: "Vực ngoại cơ duyên cũng sẽ không rất nhiều. Cho dù ở toàn bộ hỗn độn bên trong, thánh nhân vẫn là chí cao." Bạch Cẩm gật gật đầu, cùng mình đoán không sai biệt lắm. "Ngươi có biết thế giới lai lịch bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa?" Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu, nói ra: "Đã từng ta còn tại Tử Tiêu Cung thời điểm, lão gia vì ta nói qua thế giới lai lịch. Toàn bộ hồng mông vũ nội có hỗn độn vực vô số, mỗi một cái hỗn độn vực nội đều có 3000 hỗn độn ma thần, mà hỗn độn ma thần sứ mệnh cũng là khai thiên tịch địa. Bọn họ đều có khai thiên chi năng, một cái hỗn độn vực nội 3000 ma thần cũng sẽ tranh đấu. Dù cho có ma thần vẫn lạc, mở ra đến thế giới cũng làm có 2000 số lượng. Đây mới là hoàn chỉnh hỗn độn vực, nhưng là chúng ta cái này hỗn độn vực bên trong, bàn cổ đại thần muốn mở hoàn mỹ thế giới. Thế là bàn cổ đại thần chém giết gần như tất cả hỗn độn ma thần. Dù cho có ma thần thoát đi, bản nguyên cũng đều bị bàn cổ đại thần đánh xuống. Sau cùng bàn cổ đại thần cũng bỏ mình, dung nhập hồng hoang thế giới bên trong. 3000 ma thần bản nguyên hòa hợp một cái thế giới. Đây chính là chúng ta hồng hoang thế giới. Bạch Cẩm thì thầm nói ra: 3000 ma thần bản nguyên hợp nhất, chẳng phải là 3000 thế giới hợp nhất. Thế giới dung hợp không phải giữ lời. 1+1 là lớn hơn 2. Phổ thông thế giới gần như không có khả năng sinh ra thánh nhân. Nhưng là chúng ta hồng hoang thế giới đã tuần tự sinh ra 10 vị thánh nhân. Còn có như thế nhiều chí cường. Đây chính là thế giới bản nguyên thâm hậu nguyên nhân. Cho nên chậm chẳng sợ hãi. Bạch Cẩm cũng cười cảm khái nói ra: "Có thể sinh ở hồng hoang thật đúng là vinh hạnh." Hạo Thiên Thượng Đế đổi đề tài, mỉm cười hỏi: "Ngươi hôm nay tới đây tìm ta tương trợ, thế nhưng là ma tổ đã tìm tới vực ngoại thế giới?" Bạch Cẩm ngưng trọng gật gật đầu nói: "Nhanh, chiến tranh, cướp bóc, không phải là người nhân chi đạo. Đây là ma tổ làm quyết định, ta nhưng không có phản bác tư cách. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Tự mình xuất lĩnh chúng thần, giúp ngươi trấn áp vực ngoại thế giới sao?" "Không cần, trung đê đoan chiến lực ma giới không thiếu. Hiện tại ma giới thiếu khuyết chính là cao đoan chiến lực, cũng chính là chuẩn thánh cường giả. Cho nên ta cần cùng bệ hạ mượn mấy vị thần linh." Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Ta đoán cũng là như thế. Thiên đình chuẩn thánh đều là sư đệ của ngươi. Chính ngươi đi mời chính là. Sư thúc, ngài thế nhưng là thiên đế bệ hạ. Chúng ta tại thiên đình nhậm chức, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ." Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Có thể, ta đã biết. Ta sẽ để cho Thái Bạch Kim Tinh tiến đến thông báo bọn họ một tiếng, để bọn hắn nghe ngươi điều khiển. Đa tạ bệ hạ, đến tương đương theo giúp ta uống 2 chén." Ngay tại Bạch Cẩm tại thiên đình làm khách thời điểm, hồng hoang hỗn độn vực mở rộng tin tức cũng tại hồng hoang cao tầng ẩn ẩn lưu truyền. Thậm chí liền ngay cả vực ngoại sắp đến đột kích tin tức đều lưu truyền ra đi. Hạo Thiên, Bạch Cẩm mấy người cũng đều không có giấu giếm ý tứ. Toàn bộ hồng hoang đều nên có chuẩn bị. Rời xa hồng hoang hỗn độn khu vực cái khác vực nội, một cái cao ngất bảo thuyền chậm rãi đi sự tình. Toàn bộ thế giới đều bị luyện hóa thành một tòa thuyền. To lớn vô cùng. Bảo thuyền phía trên đứng vững bảo tháp. Bảo tháp đỉnh đầu đứng vững nhất tôn 12 cánh lão giả pho tượng. Một tay cầm một bản kinh thư, một tay cầm quyền trượng, thần sắc trang nghiêm, vô số thần thánh thiên sứ vây quanh bảo tháp phi vũ. Giống như nhỏ bé đom đóm, ngâm sướng tán dương không ngừng. Bảo tháp tầng cao nhất là một tòa thần cung. Một vị uy nghiêm lão giả ngồi ngay ngắn thần vị phía trên. Đạm mạc ánh mắt nhìn phía dưới quỳ mấy vị thần linh. Lão giả đạm mạc nói ra, thần phục hay là tử vong? Một vị tử sắc cự nhân thần linh, dãy giụa gầm thét kêu lên. Jehovah, là chúng ta tại hỗn loạn hỗn độn biển thu lưu các ngươi. Trả lại cho các ngươi một cái nghỉ ngơi chi địa. Các ngươi cướp bóc thế giới của chúng ta, giết chết tộc nhân của chúng ta, còn chúng ta tàn nhẫn giết chóc. Các ngươi bội bạc, hèn hạ vô sỉ, ta nguyền rủa các ngươi chết bởi vô tận hỗn độn bên trong. Vong tộc diệt chủng, thần nói, các ngươi có tội. Quanh tương đương từng đạo thật lớn trắng noãn cột sáng từ phía trên rơi xuống, đem mấy vị kia cự nhân thần linh bao phủ trong đó. Phanh tương đương cự nhân thần linh trừng to mắt, ra sức dãy giụa mấy lần, há miệng phát ra im ắng hò hét. Tất cả đều tại trong cột sáng hóa thành ánh sáng phiêu tán. Toàn bộ bên trong đại điện yên tĩnh im ắng. Một vị thập dực thiên sứ từ bên ngoài bước nhanh đi tới, quỳ một chân trên đất, khiêm tốn nói ra, vĩ đại phụ thần, có một vị người mở đường truyền đến tọa độ. Chủ vị lão giả thần sắc khẽ động, duỗi tay ra nói ra, lấy ra. Vị kia thập dực thiên sứ hai tay bưng ra, trong tay một cái không minh viên cầu bay ra, viên cầu xẹt qua giữa không trung rơi vào chủ vị lão giả trong tay. Lão giả ánh mắt nhìn viên cầu, không minh viên cầu bên trong nhất thời hỗn độn cuồn cuộn, một tia trắng ở trong hỗn độn xuyên qua. Lão giả đột nhiên nhãn tình sáng lên, mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là một chỗ chưa hề phát hiện địa vực, hẳn là mới mở hỗn độn vực. Lại này hỗn độn vực nội hết thảy đều là ban đầu. Bên trong có mấy ngàn tân thế giới, chính là thôn phệ bọn họ cơ hội tốt nhất. Nhưng cho dù là tân thế giới cũng có được nguy hiểm. Thế giới quá nhiều, tất nhiên có không giống bình thường cường giả. Vì lý do an toàn cần tìm hai vị trợ thủ. Lão giả đưa tay tại mặt một điểm, hai đạo gợn sóng hiển hiện. Gợn sóng bên trong xuất hiện hai thân ảnh. Một cái là người mặc kim giáp độc nhãn lão giả, tay cầm trường mâu, cưỡi tại bát túc lập tức phía trên, đạp trên cầu vòng chạy. Một vị là một tuấn mỹ thanh niên, đang cùng một người mặc mát lạnh nữ tử, treo thuyền du ngoạn bích hồ phía trên, uống vào mỹ tửu ăn mỹ thực, hưởng thụ lấy ôn nhu hương. Độc nhãn lão giả siết ngừng bát túc lập tức, dừng ở cầu vòng bên trên. Độc nhãn bên trong mang theo cảnh giác nói ra, Thượng đế, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Ngươi lại có âm mưu gì quỷ kế? Sau lưng lão giả hoa triển khai 12 cái cánh, thập nhị dực thiên sứ, đại biểu cái thiên sứ này tộc uy nghiêm vô thượng quyền uy. Cùng mỹ nữ chèo thuyền du ngoạn bích hồ bên trên thanh niên, cũng nhíu mày ngồi dậy, cười lạnh nói ra, Jehovah, tại trước mặt chúng ta hiện ra ngươi uy nghiêm, là muốn khai chiến sao? Thượng đế lão giả lạnh nhạt nói ra, Zeus, Odin, ta là muốn cho các ngươi bảo trì đối thần vương tôn kính. Thanh niên thân thể cười lạnh nói ra, thần vương, ta cũng là A, quanh tương đương một cỗ cường đại uy áp từ trên thân thanh niên truyền ra. Vạn quân lôi đình từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ hồ nước hóa thành lôi hồ, điện quang như mưa, vô tận uy nghiêm, nữ tử kia đang sợ hãi trong ánh mắt. Vô thanh vô tức vỡ nát, thượng đế nói ra, thiên đường thần hệ, Olympus thần hệ, Asa thần tộc, từ xưa có minh ước, các ngươi còn nhớ đến. Odin, rất tất cả đều là thần sắc khẽ động, lúc trước vì cộng đồng đối phó một cái đại địch, ba cái vốn là rất gần thế giới ký kết minh ước. Hiện tại tên đại địch kia sớm đã bị bọn họ hợp lực thôn phệ. Minh ước cũng tự nhiên mà vậy ngầm thừa nhận hết hiệu lực. Hiện tại Jehovah lại nhắc lên chuyện này. Là ý gì? Rớt cười ha ha, tiếng như tiếng sấm, kêu lên, Jehovah, ta đã sớm nói, ngươi ở trong hỗn độn sóng, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Có phải là chọc tới không nên dây vào cường đại thần hệ? muốn kéo chúng ta xuống nước. Ngươi nghĩ thật tốt. Odin thần sắc đạm mạc. Không liên quan gì đến chúng ta. Ai quản ngươi chết sống? Thượng đế lạnh nhạt nói ra. Ta phát hiện một cái hoàn toàn mới hỗn độn vực. Giữa thiên địa nháy mắt yên tĩnh. Odin cùng rớt đột nhiên tới gần màn hình. Trong mắt đều mang kích động vẻ hưng phấn. Odin liền vội vàng hỏi. Thật chứ? Rớt cũng liền hỏi vội. Ở nơi nào? Sau một khắc rớt lại lập tức lắc đầu. Hồ nghi nhìn xem thượng đế nói ra. Không đúng. Ngươi nếu là phát hiện mới hỗn độn thế giới. Tuyệt sẽ không cùng chúng ta chia sẻ. Ngươi đến cùng có chủ ý gì? Odin lạnh nhạt nói ra. Nghe rõ ràng. Ta nói không phải hỗn độn thế giới mà chính là hỗn độn vực. Mỗi một cái hỗn độn vực nội đều có đại lượng mới mở thế giới mới tinh. Đây là cái cơ duyên lớn lao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.